Thú tu thành thần, chương 539, khởi đầu tốt đẹp, góc truyện audio.com, Âm Thiên Tân khi thấy ba người đã xuất hiện tại nơi đó thì nhanh chóng thi triển ma thuật dịch chuyển, vài giây sau họ đã đứng ở một nơi khác cách đó rất xa nơi dịch chuyển. Âm Thiên Tân mỉm cười nói, các ngươi còn trẻ như thế mà đã xuất hiện ở địa điểm phi thăng sẽ khiến cho rất nhiều người để ý, trên thế giới này cũng có rất nhiều tổ chức trong bóng tối sẵn sàng thâu tóm những người có tài năng như băng thần chẳng hạn. Bọn họ sẽ tẩy não rồi cho ngươi trở thành một con quỷ đội lốt người đúng nghĩa, thế nên cho ngươi vào Thiên Vương Học Viện không chỉ vì có môi trường tốt, những nơi như thế thực sự mới có thể bảo vệ ngươi khỏi những thế lực đen tối kia. Băng thần gật đầu nói, ta đã hiểu, ngài tìm cho chúng ta chỗ ở lại trước đã, sau đó chúng ta muốn đi vào tân sinh của nơi này. Âm Thiên Tân gật đầu nói, được thôi, hắn ta đưa hai người đến một căn nhà rồi nói, đây sẽ là nơi ở của các ngươi. Băng thần sau đó đưa hết mấy cô nàng ra ngoài, Ngọc Tâm nhìn xung quanh rồi nói. Nơi này là trung cấp thế giới sao? Âm Thiên Tân nhìn thấy mấy cô nàng thì trợn trừng mắt nói. Băng thần ngươi mang các nàng đến đây không sợ sức ép vi diện khiến các nàng bị mất mạng hay sao? Băng thần mỉm cười nói. Lão tổ ngài cứ yên tâm, ta đã có cách gian lận rồi, ngài không bao giờ vào tân sinh thế nên không biết thôi, ngài bây giờ cảm giác khí tức các nàng bất ổn có phải hay không? Âm Thiên Tân gật đầu nói. Quá trình đào thải của vi diện bắt đầu rồi. Băng thần mỉm cười nói. Mọi người cùng ta đi vào tân sinh thôi. Tất cả mấy cô nàng nhanh chóng dùng nhẫn đăng nhập tân sinh. Thiên thư đã giúp cho bọn họ đi tới một tân thủ thôn cực kỳ vắng người để bắt đầu nhưng không bị ai chú ý cả. Băng thần vừa vào thì ngay lập tức quay sang Ngọc Tâm quan sát thì thấy mọi thứ diễn ra đúng như những gì thiên thư dự đoán. Nhân vật, Ngọc Tâm, không xác định. Danh hiệu, không xác định, XP, không xác định, huyết mạch, không xác định, chức nghiệp, không xác định, sinh lực, không xác định, lam, không xác định, công kích, không xác định, phòng thủ, không xác định, tốc độ, không xác định, trí lực, không xác định, thể chất, không xác định, kỹ năng, không xác định, trang bị, không xác định, sủng thú, không xác định, nàng cũng ngay lập tức nói với băng thần. Có thông báo nếu tình trạng không xác định kéo dài thì tan sinh sẽ thanh lọc chúng ta, bây giờ phải làm sao đây băng thần? Băng thần nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, để ta xem chính ta thế nào đã, sau đó chúng ta chọn mục tiêu để tiêu diệt, khi các nàng nhận được dù chỉ một chút ít kinh nghiệm thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhân vật, băng thần cấp 2000 chiến lực, 90000, danh hiệu, đệ nhất phi thăng nhân, tất cả chỉ số cơ bản tăng 10 lần. XP, 0/100, huyết mạch, bảo ngọc tổ long, thần vương huyết mạch. Chức nghiệp, luyện ngục tử thần, sinh lực, 58000, lam, 100200. Công kích, 96000, phòng thủ, 100000, tốc độ, 48000, trí lực, 24000, thể chất, 52000, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 3 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 3 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 3 lần, quang minh cầu, nâng cấp 3 lần, mạng đổi mạng, nâng cấp 3 lần, thiên võng, nâng cấp 3 lần, tử thần hiện thế, nội tại, nâng cấp 3 lần. Trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền. Góc truyện audio.com, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị. Sủng thú, lam, ngân, bạch tiểu hắc, hắc hỏa phượng hoàng. Băng thần thở phào một hơi nói, được rồi chúng ta đi thôi, bây giờ chúng ta tổ đội, ta giết quái xong thì các nàng sẽ ổn thôi. Thiên thư hối thúc, chủ nhân ngươi cần phải nhanh lên, trễ một giây thôi thì mọi chuyện sẽ không thể nào cứu vãn được nữa đâu, với lại giết quái không thì chỉ do ta dự đoán, nếu có thể thì ngài nên tiêu diệt càng nhiều quái vật càng chắc chắn. Băng thần mỉm cười nói, ngươi cứ yên tâm, mọi người đi ra khỏi cổng tân thủ thôn thì băng thần ngay lập tức nhắm tới đám quái vật đang lờn vờn ở ngoài, hắc long hồn cung được lấy ra, lúc này hắn ta cần tiêu diệt càng nhiều quái vật càng tốt, cho dù phải ngỏm cũng không có vấn đề. Rút ra 8 mũi tên, hắn ta chìa thẳng lên trời sau đó bắn, đồng thời hắn ta cũng sử dụng luôn kỹ năng của Hắc Long Hồn Cung, biến một mũi tên thành vạn tiễn. Ở cổng của tân thủ thôn ngay lập tức có người chú ý tới hành động lạ của băng thần. Một người nhìn thấy 8 mũi tên phân ra thành một vạn mũi bô đen cả bầu trời thì giật hết cả mình, nàng ta nhìn thấy các mũi tên chuẩn bị rơi xuống thì chạy thật nhanh về hướng băng thần, bởi nàng chắc chắn rằng mũi tên không thể nào rơi về chỗ người bắn được. Băng thần cũng thấy có người tới thế nhưng hắn ta không có thời gian rảnh để ý, hắn ta nhanh chóng nghe thấy những âm thanh thông báo của tân sinh. Băng thần người chơi đã tiêu diệt thành công nhất giác nghiêu kinh nghiệm 1/100. Băng thần người chơi đã tiêu diệt thành công nhất giác nghiêu kinh nghiệm 1/2/100. Băng thần người chơi đã tiêu diệt thành công nhất giác nghiêu kinh nghiệm 1/3/100. Băng thần người chơi đã giết chết người chơi Lý Liễu Liễu. băng thần người chơi đã giết chết người chơi Lý Sư Sư. Băng thần vẫn không quan tâm, hắn quay lại nói. Mọi người thấy bảng chỉ số đã ổn định chưa? Ngọc Tâm mở ra bảng chỉ số cho băng thần xem, thêm cả thông báo của hệ thống nữa, tất cả đã giống người chơi bình thường, đã thế còn có niềm vui ngoài ý muốn khi xem thông báo của nàng ta. Ngọc Tâm người chơi nhận được một bộ trang bị thánh cấp vì đã phải chịu sai lầm từ hệ thống. Trong hoàn cảnh bọn họ bảng chỉ số đã bị hệ thống reset lại toàn bộ, những thứ ở Pháp Loan thế giới không còn nữa thì một bộ trang bị này đủ để họ tốt hơn những người thường rất nhiều. Bỗng nhiên băng thần cảm thấy hai bên vai mình bị người ta cầm lấy cùng hai âm thanh lạnh nót. Ê cách chương.